Bạn có thể mô tả tổng quát phương pháp và phương thức quản lý, kể cả quản lý tài chính, sổ sách, kế toán, v.v. Ai sẽ tham gia thực hiện, ai có quyền lập kế hoạch và ra quyết định. Kế hoạch công việc như thế nào, với từng công việc một, ai làm, khi nào làm trong bao lâu. Phân tích mặt kỹ thuật nếu có, cụ thể những kỹ thuật nào, tại sao lại dùng kỹ thuật này chứ không phải kỹ thuật khác. Sử dụng loại thiết bị nào, giải trình tại sao bạn cần tới kỹ thuật và thiết bị. Tại sao bạn lại chọn những phương pháp như thế này? Bạn cần hỗ trợ gì về kỹ thuật? Ai sẽ tham gia điều hành dự án, liệt kê danh sách và trình độ trong phần phụ lục. Chế độ báo cáo lượng giá gồm các nội dung. Lượng giá cho thấy dự án có thực sự đạt được những mục tiêu đã đề ra hay không. Tiến độ đạt được. Cần phải có những thay đổi nào để đảm bảo thành công. Điểm lại các mục tiêu và trả lời tất cả những câu hỏi bằng cách thu thập thông tin. Lập kế hoạch lượng giá và đây cũng là một bộ phận của dự án. Phân tích thông tin cho thấy xu hướng, mức độ thay đổi mà dự án tạo ra và cho thấy ý nghĩa của những thay đổi. Tương lai gồm các nội dung. Dự án của bạn sẽ được tiếp tục như thế nào sau khi chấm dứt tài trợ? Dự án có tự lực được không? Bạn có kế hoạch xin tài trợ tiếp không? Bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm của bạn với các nhóm khác không? Bạn sẽ chia sẻ kinh nghiệm như thế nào? Kinh phí gồm các nội dung. Đây là phần ước tính chi tiết các khoản phí tổn. Lưu ý nhóm, người thụ hưởng có thể đóng góp những gì. Trước tiên, giải trình từng mục kinh phí sẽ được sử dụng như thế nào. Sau đó tóm lược về kinh phí. Sắp xếp các khoản chi theo từng nhóm cho hợp lý. Gồm nhân sự như lương nhân viên, chuyên viên tư vấn, các hợp đồng dịch vụ. Phương tiện như nhà xưởng, các tiện ích và dịch vụ khác, điện, nước, vân vân. Cuối cùng là trang thiết bị, vật tư, đi lại, huấn luyện và những chi phí khác. Phụ lục đính kèm tất cả những gì liên quan tới dự án với công dụng hỗ trợ giải trình dự án, gồm bản đồ, số liệu thống kê, tài liệu, kết luận của các đợt khảo sát nhu cầu, bài báo minh họa vấn đề, giới thiệu tóm lược về nhóm của bạn, danh sách tổ thành viên dự án, quyết định, phép tắc của chính quyền, phòng xây dựng, v.v. 5. Khởi động dự án. Khởi động dự án là khâu quan trọng và khó nhất trong tiến trình quản lý dự án vì phải nhận diện đúng nhu cầu cũng như tiềm năng và nguồn lực sẵn có của cộng đồng và sau đó phải lấy một số quyết định quan trọng trước khi tiến hành công việc mà cao điểm là phải xác định một cách chính xác mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể của dự án. Bước 1. Xác định mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể. Không chỉ chủ nhiệm dự án hay tác viên dự án mà tất cả các bên tham gia dự án cũng đều phải biết chính xác mình phải làm gì trước khi có thể làm được việc gì đó. Nói cách khác là phải biết cần đạt được những mục tiêu nào. Câu chuyện minh họa. Ông đốc công bảo Nam đào một cái lỗ, sau đó lại bảo anh ta đào một cái lỗ khác, rồi lại đào một cái lỗ khác nữa. Nam cáo tiết càm ràm, việc gì ông cứ bắt tôi đào lỗ mãi thế? Ông đốc công đáp, à tớ chỉ muốn tìm lỗ dò của ông nước ấy mà, không biết sao cậu không hỏi. Thế đấy, không biết mục tiêu mà cứ tiến hành công việc, coi chừng công giả tràng. Bước 2. Phân công. Quyền hạn và trách nhiệm của chủ nhiệm dự án, các tác viên dự án, các bộ phận chuyên môn, nghĩa là phải có một cơ cấu tổ chức, trong đó các vai trò được phân định một cách rõ ràng. Bước 3. Lên kế hoạch dự án. Lên kế hoạch là tiến trình lấy tất cả những quyết định cần thiết và xem xét tất cả những bước cần thiết để thực hiện dự án. Cụ thể là tiên liệu xem sẽ lấy tiền ở đâu, cần huy động những nguồn lực và tài nguyên gì và sử dụng, phân bổ ra sao. Tổ chức nguồn lực. Tiền có thể bị sử dụng một cách lãng phí hoặc kém hiệu quả. Các nguồn lực có thể không có sẵn vào đúng lúc cần chúng,

Công việc này thường nhằm phân tích dự án thành những hoạt động, những hoạt động thành những công việc. Nhà quản lý dự án cần lưu ý mức độ phân chia các công việc phải được xác định rõ. Một sự phân chia quá mỏng có thể làm nặng nề thêm tiến trình của người theo dõi, còn một sự phân chia chưa đầy đủ có thể tổn hại đến sự tiên liệu những sai lệch bất ngờ và người theo dõi tiến độ. Một sự phân chia tốt cơ bản giúp tránh được những bù trừ thường hay có giữa cái lợi và bất lợi của một vài công việc. 6.1 Công cụ PERT. PERT là một công cụ quản lý được dùng để xác định và phối hợp những gì cần làm để đạt được những mục tiêu cụ thể của một chương trình trong một thời gian nhất định. Đây là một công cụ để lên kế hoạch, thời biểu và giám sát trong việc thực hiện một chương trình hay một dự án. Đối với từng mục đích cụ thể của chương trình, một biểu đồ PERT căn bản bao gồm một mạng lưới dạng đồ thị cho thấy trình tự của các hoạt động và các sự kiện phải diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định. PERT là cách biểu diễn theo đồ thị tiến độ những hoạt động của một dự án. Đây là kỹ thuật để kiểm soát cũng như là một công cụ để lên kế hoạch. Công cụ này thích hợp để quyết định một thời biểu và trình tự thay thế trên cơ sở những trở ngại về thời gian, kinh phí, nguồn tài nguyên hay những thiên tai bất ngờ xảy ra sau khi đã bắt đầu tiến hành một dự án. Kỹ thuật này còn được xem là phương pháp phân tích tiến độ. Kiểu minh họa theo đồ thị này sử dụng các mũi tên để biểu thị các hoạt động. Đuôi của mũi tên biểu hiện điểm khởi đầu hoạt động và đầu của mũi tên biểu hiện sự kết thúc. Độ dài của mũi tên là khoảng thời gian, nhưng độ dài không thực sự tương ứng với khoảng thời gian tiến hành hoạt động. Ở đầu và cuối mũi tên, một sự kiện được biểu thị bằng một vòng tròn bên trong có ghi số thứ tự hay chữ cái tượng trưng cho một sự kiện. Một sự kiện là điểm khởi đầu hay kết thúc của một công việc. Phát thảo một bản báo cáo là một hoạt động. Bản báo cáo đã làm xong là một sự kiện. Trình bày bản báo cáo là một hoạt động. Khác với hoạt động, sự kiện không chiếm thời gian hay sử dụng tài nguyên. 6.2 Công cụ Gantt. Bảng Gantt là một công cụ tổ chức dự án giúp cho biết tình hình tiến độ chung của các công việc, thời gian và thời điểm thực hiện và kết thúc công việc, mối liên quan giữa các công việc ở những thời điểm khác nhau. 7. Theo dõi, kiểm soát và lượng giá dự án. 7.1 Theo dõi, kiểm soát dự án là gì? Là công việc đánh giá thường xuyên các bước thực hiện dự án và được xem là một mảng hoạt động trong các hoạt động chính của dự án. Nó được thực hiện theo định kỳ hoặc đột xuất dưới nhiều hình thức. 7.2 Tại sao phải theo dõi, kiểm soát dự án? Nhằm duy trì các quy định làm việc bằng cách xem xét lại các mục tiêu cụ thể hoặc các chỉ báo của từng giai đoạn của dự án và nó được phản ánh như thế nào qua các thành quả công việc của nhân viên thực hiện dự án. Các câu hỏi cần được trả lời trong công việc theo dõi, kiểm soát dự án là: dự án có thể kết thúc đúng như kế hoạch không? Những công việc đã hoàn thành có đạt được các chỉ tiêu đề ra không? Công việc có nằm trong chi phí đã dự toán không? Khi nào thì hoàn thành xong phần việc chính quan trọng? 7.3 Các nguyên tắc trong kiểm soát dự án. 1. Kiểm soát công việc chứ không phải người thực hiện. 2. Kiểm soát phải dựa trên công việc đã hoàn thành. 3. Đối với những công việc phức tạp, kiểm soát phải dựa trên sự khích lệ và chế độ tự kiểm soát. 4. Những phương pháp lấy dữ liệu kiểm soát nên được đưa vào quá trình làm việc. 5. Dữ liệu kiểm soát phải được chuyển đến cho người thực hiện công việc. 6. Hệ thống kiểm soát được thiết kế cho những công việc bình thường. Những việc khác thường cần được xử lý một cách đặc biệt. 7.4 Các hình thức theo dõi kiểm soát dự án. 1. Báo cáo, bao gồm nhiều loại.

quá trình hợp nhất các chiến lược cá nhân thành một chiến lược của nhóm, rủi ro cá nhân thành rủi ro của nhóm, mục đích cá nhân hài hòa với mục đích của nhóm. Tổ chức hoạt động không tùy thuộc vào bất cứ một cá nhân nào. Người quản lý phải nhạy cảm với các nhu cầu của con người. Vai trò này thuộc hệ thống xã hội con người. Vai trò kết hợp là vai trò quan trọng nhất. Nếu vai trò này không được thực hiện đầy đủ, người quản lý sẽ trở thành người gây khủng hoảng, người quan liêu hay người lẻ loi. Ba la mã, một số nguyên tắc hành động của người quản lý. 1. Chấp nhận. Người quản lý phải biết chấp nhận mọi người cộng tác với mình, nhân viên, thân chủ, đối tác trong cộng đồng, vân vân. Tôn trọng, không phân biệt đối xử, không thành kiến, chấp nhận nhân viên như những cá nhân riêng biệt, có những khả năng và giới hạn, và giúp họ phát triển những khác biệt này, hầu tạo sự đa dạng đầy màu sắc trong các mối quan hệ bằng cách cung cấp mục tiêu, tiêu chuẩn và những hướng dẫn rõ ràng cho họ. 2. Thể hiện sự quan tâm. Người quản lý phải chứng tỏ sự nhiệt tình của mình và qua đó giúp nhân viên dấn thân, gắn bó thuộc về tổ chức. Người quản lý hòa hợp với nhân viên, cùng họ suy nghĩ và làm thế nào. Họ có cảm giác họ là quan trọng trong dự án và họ biết rõ là người quản lý coi trọng họ và tin tưởng nơi họ. Nói thế không có nghĩa là người quản lý phải đồng ý mọi việc, mà là cho phép có sự khác biệt và sai lầm. 3. Sáng tạo. Người quản lý dự án phải là người sáng tạo, như người tiên phong trong việc thiết lập chính sách, phương pháp mới để cải tiến các hoạt động, là người không do dự thay đổi và luôn muốn thay đổi để có cái tốt hơn. Để được như vậy, người quản lý phải linh hoạt, thỉnh thoảng tự suy nghĩ một mình cũng như cùng thảo luận với nhân viên để tìm cái mới. 4. Tin người khác. Người quản lý cần tin tưởng vào nhân viên của mình. Cách nhìn, ý kiến, những thông tin của họ được tôn trọng và làm cho họ tin tưởng lẫn nhau. Mức độ tin tưởng cao sẽ tạo cơ chế như sau. Động lực tạo ý thức. Ý thức tạo cách nhìn. Cách nhìn tạo cảm xúc. Cảm xúc tạo nhận biết. Nhận biết tạo hành động. Hành động tạo ra sự cộng hưởng. 5. Thừa nhận. Người quản lý phải biết rằng mọi người, nhân viên hoặc thân chủ đều khao khát được thừa nhận. Khi cần, người quản lý nên đưa ra những lời khen ngợi và công nhận sự đóng góp, công lao của họ. 6. Duy trì sự cân bằng. Người quản lý cần có cuộc sống cân đối, bao gồm làm việc, nghỉ ngơi, vui chơi, quan tâm đến sức khỏe tinh thần cũng như thể chất, và tránh tối đa có những ức chế và những vấn đề có thể vô tình trút vào đầu nhân viên. Khi ở vào tâm trạng thoải mái, ta dễ nghe khác hơn và nhìn vấn đề một cách tích cực hơn. 7. Biết lập kế hoạch. 8. Biết tổ chức. 9. Chọn ưu tiên. Người quản lý cần biết chọn mục tiêu nào quan trọng hơn và mục tiêu nào là ngắn hạn, mục tiêu nào là dài hạn. Việc chọn ưu tiên giúp cho tiến trình quyết định được tốt hơn. 10. Biết ủy thác. Sự ủy thác giúp chia sẻ trách nhiệm và quyền hành. Khi ủy thác, nhân viên sẽ dấn thân hơn trong công việc. 11. Tương tác với cộng đồng và các ngành nghề khác. Dự án sẽ được thuận lợi hơn nếu người quản lý có những mối quan hệ tốt đẹp với môi trường xung quanh, cộng đồng, các ngành nghề khác. Các nhân viên cũng phải được biết rằng những gì mình làm và những gì mình nói là rất quan trọng trong mối quan hệ với bên ngoài. 12. Lấy quyết định. Người quản lý giỏi là người biết quyết định đúng và kịp thời, và khuyến khích nhân viên tham gia tích cực vào tiến trình quyết định. 13. Tạo thuận lợi. Người quản lý cần tạo điều kiện cho nhân viên dễ dàng cởi mở, nhạy cảm với ý muốn nhu cầu của họ, không nên cố điều khiển họ mà ở phía sau hỗ trợ họ. 14. Truyền thông. Một trong những hành động quan trọng nhất của người quản lý dự án là truyền thông, phát và nhận thông điệp và các dấu hiệu ý tưởng cũng như cảm xúc. 15. Biết chọn thời gian thích hợp. Người quản lý cần có khả năng quyết định và hành động vào thời điểm thích hợp. Hành động vì một lý do hợp lý, nhưng thời điểm không thích hợp sẽ không có tác động tích cực. 16. Xây dựng tập thể nhân viên. Chúng ta phân biệt các nhà quản lý qua cách đối xử của họ đối với nhân viên. Có người ganh tị với nhân viên của mình và tìm cách hạ nhục họ. Người quản lý tốt là người biết khen thưởng, công nhận thành quả của họ và cho họ biết sự hiện diện của họ là rất quan trọng, và khi đó họ sẽ là người đóng góp tích cực nhất. 17. Tạo động lực. Người quản lý hiệu quả là người có khả năng tạo động lực cho nhân viên, đem hết khả năng của mình để phục vụ cho hoạt động chung của tổ chức. Người quản lý phải nhận biết những mong đợi và nhu cầu của nhân viên của mình. 4. La mã tuyển dụng. 1. Tuyển dụng là hoạt động tìm kiếm, thu hút và lựa chọn người có khả năng đảm nhận một công việc. Sau khi đã có quyết định tuyển dụng, các nguồn có thể cung cấp nhân sự được xem xét đến các nguồn bên ngoài có thể được qua quảng cáo trên báo, quan hệ với các trường chuyên ngành, các tổ chức tìm việc làm. Khi thông tư tuyển dụng, cần nêu rõ phạm vi công việc, mô tả công việc và điều kiện để đáp ứng công việc đó, đề nghị người thích hợp với các điều kiện ấy tìm đến, và đó là cơ sở để chọn người. 2. Tuyển chọn. Mục đích của sự tuyển chọn là chọn người có khả năng phù hợp nhất để hoàn thành công việc. Khi nào có sự thống nhất về các tiêu chuẩn cho ứng viên thì tuyển chọn mới hiệu quả. Đây là tiến trình tuyển chọn và tiêu chuẩn để loại. Các bước gồm: Bước 1. Xem xét hồ sơ ban đầu. Tiêu chuẩn bị loại: không đủ trình độ văn hóa và thiếu kinh nghiệm liên quan đến công việc. Bước 2. Phỏng vấn ban đầu. Tiêu chuẩn bị loại: thiếu hiểu biết và không hợp với công việc. Bước 3. Trắc nghiệm. Tiêu chuẩn bị loại: không đủ tiêu chuẩn tối thiểu để đảm nhận công việc, thiếu thông minh, thái độ, nhân cách. Bước 4. Kiểm tra tham khảo. Tiêu chuẩn bị loại: báo cáo không thuận lợi cho ứng viên. Bước 5. Phỏng vấn về công việc. Tiêu chuẩn bị loại: không chứng tỏ được khả năng đảm nhận công việc. Bước 6. Xem xét dáng dấp. Tiêu chuẩn: thiếu tiêu chuẩn cho loại công việc. 3. Thời gian thử thách công việc. Sau khi đã tuyển chọn được người, nhà quản trị cần ấn định cho người mới được chọn thời gian thử thách trong công việc. Thời gian thử thách được ấn định từ 1 đến 3 tháng tùy mỗi nơi, và nó được ghi rõ trong bản hợp đồng tuyển dụng. 4. Hợp đồng tuyển dụng. Văn bản liệt kê các điều khoản trách nhiệm của bên thuê và bên được thuê mà hai bên đã thỏa thuận và cam kết thực hiện. Nó bao gồm các mục: hai bên đứng tên hợp đồng, tên công việc, thời hạn hợp đồng và thời hạn thử thách, lương bổng, cách trả lương, quyền lợi của người được thuê, trách nhiệm của hai bên, cách giải quyết khi có vi phạm hợp đồng, chữ ký cho hai bên. Mẫu thông báo tuyển dụng. Thông báo tuyển dụng: công ty trách nhiệm hữu hạn Canas Metrobox Sài Gòn là một liên doanh giữa công ty B Sài Gòn và tập đoàn Canas Metrobox, một trong những tập đoàn sản xuất bao bì lớn nhất thế giới. Nhà máy được xây dựng tại quận 9 với những trang thiết bị hiện đại nhất, chuyên sản xuất lon nhôm hai mảnh và nắp, cung cấp cho thị trường nước giải khát. Công ty đang cần tuyển ứng viên có đủ năng lực gia nhập vào đội ngũ. Chức vụ kế toán thanh toán. Nhiệm vụ bao gồm: chuẩn bị lịch chi trả và tiến trình thanh toán đúng hạn cho khách hàng, cập nhật và bảo quản các chứng từ thanh toán, soạn thảo báo cáo phân tích công nợ theo giai đoạn và các báo cáo kế toán theo định kỳ, khóa sổ đối chiếu số liệu cuối tháng, trợ giúp trong việc phát triển hệ thống kế toán, các thủ tục và các quy trình kiểm soát. Ứng viên phải đáp ứng các điều kiện: tốt nghiệp Đại học Tài chính Kế toán, Kinh tế, sử dụng thành thạo máy vi tính, nói và viết tiếng Anh lưu loát, có kinh nghiệm liên quan. Công ty sẽ dành cho ứng viên trúng tuyển mức thù lao hấp dẫn, tương ứng với khả năng, kinh nghiệm và công việc lâu bền. Xin mời các ứng viên quan tâm đến chức vụ trên đến nhà máy chúng tôi tại địa chỉ dưới đây để nhận đơn dự tuyển. Hạn chót nộp đơn 23 tháng 6 năm 1997. Canas Metrobox Sài Gòn Limistic, xa lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú, quận 9. Năm La Mã, bản mô tả công việc. 1. Mục tiêu: giúp cho người quản lý nhận thức việc xác định rõ vị trí, những công việc trách nhiệm và giới hạn của từng nhân viên là rất cần thiết để hoạt động của cơ quan được hiệu quả hơn. 2. Khái niệm: bản mô tả công việc giúp xác định các vị trí của nhân viên, tóm tắt các trách nhiệm chính của từng vị trí, các công việc phải làm và nền tảng cần thiết để hoàn thành trách nhiệm trong công việc. Bản mô tả công việc cần được làm cho từng nhân viên, kể cả các tình nguyện viên. Thông thường, bản mô tả công việc gồm có 3 phần chính: các trách nhiệm và chức năng chính, các hoạt động liên quan đến công việc và trình độ kiến thức và kinh nghiệm cần có cho công việc. 3. Các trách nhiệm chính. Thông thường, từ 1 đến 3 hàng chữ mô tả lĩnh vực trách nhiệm tổng quát và mô tả vị trí làm việc, chủ yếu để trả lời câu hỏi: lý do đưa đến sự hình thành của vị trí đó là gì? 4. Các chức năng công việc chính. Phần kế tiếp là mô tả các công việc và các chức năng chính cho việc làm. Phần này liệt kê trách nhiệm cho từng công việc, chủ yếu là để trả lời câu hỏi phải làm cái gì để hoàn thành trách nhiệm đó. 5. Trình độ và kinh nghiệm cần có. Sau khi xác định trách nhiệm, các công việc cần thực hiện ở một vị trí quy định, câu hỏi kế tiếp cần được trả lời là người ấy cần có các kỹ năng gì và khả năng nào để làm được các công việc đó. 6. Mẫu bản mô tả công việc. Tên việc làm, tham vấn thanh niên, người quản lý nhận báo cáo, giám đốc điều hành. Ngày làm bản mô tả công việc: 11 tháng 1 năm 1997. Các trách nhiệm chính: trị liệu cá nhân và nhóm cho thanh niên thuộc chương trình. 2. Lên kế hoạch trị liệu cá nhân cho thanh niên. Các chức năng công việc chính: A. Thực hiện tham vấn cá nhân ít nhất từ 6 đến 8 thanh niên trong mỗi tuần, lên kế hoạch trị liệu, thực hiện hàng tháng các giao ước về hành vi với họ và tìm hiểu nhu cầu của họ, thời gian 20 đến 30%. Thông hoạt mỗi ngày, các buổi họp nhóm thanh niên, thời gian 20 đến 30%. Duy trì mối quan hệ với gia đình, nhà trường, nhân viên tòa án thanh thiếu niên và tổ chức cộng đồng có liên quan, thời gian 10 đến 20%. D. Sinh hoạt với gia đình thanh niên khi cần thiết, thời gian 10 đến 20%. E. Phát triển dịch vụ tình nguyện viên cho các thân chủ trẻ, thời gian 10%. Các hoạt động khác: A. Nếu còn thời gian cho phép, được xem như là thành viên của chương trình phát triển nhóm tham vấn và tham gia các buổi họp nhân viên. B. Làm việc với các tham vấn viên thanh niên. Điều kiện cần thiết: 1. Kỹ năng và kiến thức về tham vấn cá nhân và nhóm, kiến thức về tài nguyên cộng đồng thanh niên, khả năng làm việc với giới trẻ và gia đình, kỹ năng lên kế hoạch về hành vi. 2. Văn hóa, được đào tạo về tham vấn cá nhân, nhóm và gia đình. 3. Kinh nghiệm, ít nhất có 3 năm kinh nghiệm làm việc với thanh niên. Yêu cầu nếu chưa có các điều kiện trên: 1. Cử nhân tâm lý xã hội học hoặc ngành liên quan. 2. Kỹ năng lên kế hoạch và tổ chức các hoạt động vui chơi. 3. Hiểu biết về hệ thống giáo dục, dịch vụ tòa án, ma túy và các tác động của nó, các triệu chứng học kém. 4. Kinh nghiệm làm việc với thành viên. 6. La Mã, quản lý có sự tham gia. 1. Cấp độ quản lý và kỹ năng quản lý cơ bản. Theo Robert Elkart, nhà giáo dục và điều hành thương mại, có 3 loại kỹ năng quản lý cơ bản ở mỗi cấp độ quản lý: kỹ năng kỹ thuật gồm kỹ năng chuyên môn sử dụng công cụ, phương thức kỹ thuật trong một lĩnh vực nhất định. Kỹ năng con người gồm kỹ năng làm việc, hiểu và động viên người khác, cá nhân cũng như nhóm. Kỹ năng nhận thức bao gồm kỹ năng phối trí và hội nhập tất cả mọi quan tâm và các hoạt động của tổ chức. Nó đòi hỏi nhà quản lý có cái nhìn bao quát và biết từng bộ phận tùy thuộc lẫn nhau như thế nào, có thể nhận ra được một thay đổi nào đó đều tác động đến toàn bộ tổ chức. Ở từng cơ sở xã hội, các nhân viên trực tiếp cung cấp dịch vụ cho các đối tượng cần có kỹ thuật chuyên môn cao, nhất là phương pháp làm việc với con người. Do đó, môi trường làm việc dân chủ, ai cũng có cơ hội tham gia thoải mái, sẽ tạo động lực thúc đẩy cho mọi người tham gia dự án, và từ đó dự án trở nên năng động. 2. Quản lý thay đổi. Trong công tác xã hội, vấn đề của con người không thể chỉ nhìn một khía cạnh duy nhất, mà phải nhìn từ nhiều góc độ khác nhau để phân tích. Việc này chỉ có được ở một môi trường làm việc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Môi trường như thế sẽ kích thích hành vi sáng tạo. Sự sáng tạo là sự phát sinh ý kiến mới. Sự đổi mới là sự chuyển ý kiến mới vào lĩnh vực ứng dụng thực tế. Sự sáng tạo sẽ giúp cho tổ chức tăng khả năng thay đổi và sự quản lý được những thay đổi này theo chiều hướng tích cực, ứng dụng cách làm mới hiệu quả hơn. Các bước khuyến khích sự sáng tạo. 1. Tạo bầu không khí chấp nhận sự thay đổi. Các thành viên phải tin tưởng là mọi sự thay đổi sẽ có lợi cho họ và tổ chức. 2. Khuyến khích các ý kiến mới. Lãnh đạo phải biết lắng nghe mọi đề nghị của nhân viên và áp dụng các đề nghị phù hợp. 3. Tăng cường sự tương tác, trao đổi thông tin. 4. Không quan trọng hóa sự thất bại. 5. Cung cấp các mục tiêu rõ ràng. 6. Biết công nhận công lao đóng góp của nhân viên. 3. Bậc thang của sự tham gia. Xem sách giáo khoa trang 76 và 77. 4. Thiết lập bầu không khí cho sự sáng tạo. 1. Chấp nhận sự thay đổi. Các thành viên phải tin rằng sự thay đổi sẽ có lợi cho họ và cho tổ chức, và niềm tin ấy được tăng lên khi họ được tham gia vào quyết định cùng với lãnh đạo. 2. Khuyến khích ý tưởng mới. Ý tưởng mới luôn được lắng nghe và được đón nhận. 3. Tạo điều kiện cho các thành viên tương tác với nhau nhiều hơn trong công việc. Sự tương tác giúp trao đổi thông tin hữu ích và có cái nhìn mới mẻ hơn về các vấn đề. 4. Chấp nhận sai lầm để có thêm kinh nghiệm và ý tưởng mới. 5. Cung cấp những mục tiêu rõ ràng và sự thoải mái để hoàn thành nó. 6. Biết công nhận và khen thưởng thành quả công việc của các thành viên. 7. La mã giám sát nhân viên. 1. Giám sát là gì? Một tiến trình thuộc một phần trong toàn bộ hoạt động của mọi đơn vị hay tổ chức. Nó là một phần chính của tiến trình quản lý, ở nơi nào mà các tài nguyên được huy động để đạt các mục tiêu. Các chức năng chủ yếu của nó là quản lý cơ quan, lên kế hoạch, tiến hành tổ chức tập huấn cho nhân viên, hỗ trợ họ và khuyến khích sự phát triển của họ và của cơ quan. 2. Ai là người giám sát? Có thể có nhiều chức danh công việc. Vai trò chính của người giám sát là người lãnh đạo nhóm công tác. 3. Vai trò của người giám sát. Thứ nhất, nối kết người quản lý cao nhất với cấp thực thi công việc. Thứ hai, hỗ trợ khuyến khích, truyền đạt thông tin và lắng nghe nhân viên, đặc biệt những nhân viên mới và chưa có kinh nghiệm. Thứ ba, giám sát bao gồm hai chức năng chính: dạy học, giúp nhân viên tăng kiến thức và hiểu biết sâu hơn các thái độ nghề nghiệp, tăng cường thực hành kỹ năng công tác xã hội, học qua thực hành, và chức năng điều hành quản lý, hướng dẫn nhân viên và giúp họ về các vấn đề quản lý như lương, đề bạc, giao việc, hội họp, bảo đảm tính đồng nhất về chất lượng và số lượng công việc của nhân viên. 4. Các đặc tính của người giám sát có hiệu quả. 4.1. Có kiến thức. Người giám sát cần nắm vững kiến thức, thái độ nghề nghiệp và kỹ năng thực hành. 4.2. kỹ năng thực hành, kỹ năng tổng quát trong các phương pháp cơ bản của công tác xã hội. 4.3. Chính sách cởi mở. Cởi mở với người được giám sát để họ đến với mình và đặt những câu hỏi. 4.4. Tha thiết với nhiệm vụ giám sát. Một niềm tin chân thật vào nhu cầu sự cần thiết của sự giám sát có hiệu quả, không giả tạo hay làm cho có. 4.5. Cởi mở, có đầu óc cởi mở. 4.6. Thể hiện sự cảm kích và biết khen ngợi. 5. Các mô hình giám sát. Mô hình giám hộ, mối quan hệ cá nhân với cá nhân, như giữa người giám sát và người được giám sát. Tra cứu trường hợp giữa một nhân viên và một nhà tư vấn. Giám sát theo nhóm, người giám sát và nhóm. Giám sát lẫn nhau qua nhóm. Không có người giám sát được chỉ định mà mọi thành viên nhóm đều tham gia bình đẳng. Giám sát theo kèm cặp đôi. Giữa hai nhân viên cùng làm việc chung, cùng kèm cặp nhau. 6. Các hoạt động đóng góp vào mục tiêu. 6.1. Duy trì các công việc, lên kế hoạch, theo dõi, xem xét lại và lượng giá. 6.2. Làm rõ vai trò và trách nhiệm của nhân viên trong bản mô tả công việc. 6.3. Tạo một bầu không khí thuận lợi cho thực hành. 6.4. Giúp nhân viên vượt qua sự căng thẳng. 6.5. Giúp đỡ phát triển nghề nghiệp. 7. Các phương pháp giám sát. Có 5 cách giám sát. 7.1. Phương pháp thảo luận là phương pháp thông thường nhất bằng lời nói. 7.2. Phương pháp lên kế hoạch. Trong đó kỹ năng xây dựng kế hoạch và kỹ thuật lên kế hoạch cung cấp một nền tảng cho việc lượng giá các điều không thống nhất giữa mục tiêu và các thành quả hiện tại. 7.3. Phương pháp giải quyết vấn đề. Trong đó sự động não giúp khuyến khích sự bộc lộ tự do các ý kiến chung quanh một đề tài hoặc vấn đề. Kỹ thuật nhóm theo danh nghĩa. Cho khoảng thời gian nhất định làm việc riêng tư và âm thầm, báo cáo các ý kiến viết trên giấy hay trên thẻ. Công việc dự án. Trong đó một nhóm nhân viên đưa ra thảo luận và lên một dự án, dự trù kế hoạch hành động và theo dõi, đánh giá các thành quả. 7.4. Các phương pháp giả lập. Bài tập theo mẫu, trò chơi, sắm vai. 7.5. Các phương pháp giám sát trực tiếp, giám sát trên công việc. Trong khi nhân viên đang làm việc với thân chủ, người giám sát có thể trình bày các kỹ năng mà nhân viên có thể noi theo.